Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Không phải có nguyện ý hay không vấn đề a. Nhìn Takahashi Yuichi lộ vẻ xúc động dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha có chút cuống lên, lo lắng hắn nhất thời vong ngã. Không chừng theo bản năng liền muốn bật thốt lên lựa chọn Masiro Shina. Yuichi Sao-kun là biết đến. Ta đối với tình cảm của ngươi không thua với bất luận người nào. Utaha học tỷ. Takahashi Yuichi sững sờ nhìn nàng. Trong lòng lần thứ hai cảm động. Đúng vậy, ta lại làm sao không phải đây. Nhưng từ khi quyết định muốn đều cùng nhau sau, liền chưa bao giờ ở trong lòng khá lạc qua càng yêu thích ai. Mặc dù có chút không biết liêm sỉ, nhưng ta chính là yêu thích đại gia a. Hơn nữa ở ta bên kia này vốn là hợp pháp, chỉ cần có tiền, tuy rằng lấy Takahashi Yuichi hiện nay tài lực không cách nào cùng tất cả mọi người kết hôn, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa kết hôn còn sớm, chỉ cần nỗ lực một điểm, thành niên trước kiếm lời đủ tiền hoàn toàn không là vấn đề. Vì lẽ đó hiện nay đối với hắn mà nói quan trọng nhất không phải tiền không vấn đề tiền, mà có thể không nhường đại gia cam tâm tình nguyện theo chính mình. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo liếc nhìn nhau, lập tức vẻ mặt thành thật nhìn về phía Takahashi Yuichi, chăm miệng một lời, ta cũng như thế. Takahashi Yuichi một mặt cảm động, lập tức lại có chút thương cảm lên. Hắn đang hãi sợ các nàng bên trong ai đến cuối cùng cũng không chịu tiếp thu chính mình. Cái này cũng là tại sao cho tới nay hắn cũng không dám đem ý nghĩ nói cho mọi người nguyên nhân. Bởi vì hắn không chắc chắn. Đại gia xác thực cũng phi thường yêu thích Yuichi. Hơn nữa đều rất đáng yêu. Yuichi coi như không có tuyển ta, cũng là hợp tình hợp lý. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng ta sẽ chống đỡ. Masiro Shina một mặt khổ sở nói ra lời nói này trực tiếp sợ rồi mọi người. Masiro Sao-chan. Vì lẽ đó, Masiro Shina buông tay tựa ở Takahashi Yuichi trong lồng ngực, nhẹ nhàng ôm, coi như không phải người yêu cũng không quan hệ. Mọi người nghe cảm động không thôi, không nghĩ tới Masiro Shina lại sẽ làm ra nhượng bộ như vậy. Baka Masiro, chúng ta không phải nói tốt muốn công bằng cạnh tranh sao? Cảm tính mà lại dễ dàng mất khống chế, Aisaka Taiga trực tiếp khóc lên. Một bên Sakura Chiyo cũng là yên lặng chùi lên mệt. Kasumi Aoka Utaha vừa cảm động lại khâm phục. Nàng cảm thấy nếu như là chính mình, tuyệt đối là không nói ra được lời nói này. Cách đó không xa, chi tốt Kirisaki nghe tràn đầy cảm xúc. Cảm giác mình lựa chọn liền như thế đương cục ở ngoài cách làm hẳn là chính xác. Quả nhiên, chân chính yêu chính là năng lực yêu buông tay. Shina yêu là vĩ đại nhất. Lúc này Takahashi Yuichi đã có chút không cách nào tự kiềm chế, liền muốn tự bảo nói ra, hắn yêu thích ở đây tất cả mọi người. Lúc này Masiro Shina tiếp tục nói, nhưng ta đã không muốn lại làm Yuichi muội muội. Nếu như không thể trở thành người yêu, vậy thì trở thành tình nhân đi. Ngoặc kép, nguyên bản còn cảm động mọi người lúc này đã là một mặt mộng bức. Nói cẩn thận vì là yêu buông tay đây. Masiro Sao-chan biết tình. Tình nhân là có ý gì sao? Sakura Chiyo thẹn thùng hỏi. Không biết. Masiro Shina lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Takahashi Yuichi. Chỉ cần có thể cùng Yuichi như người yêu như thế cả đời cùng nhau, là cái gì cũng không đáng kể. Đại gia đều nghe được có chút mặt hát nhảy. Nhưng Aisaka Taiga nhưng không muốn nàng như vậy tự cam đọa lạc. Ngu ngốc. Vậy cũng là tiểu tam a. Masiro Sao-chan tại sao có thể trở thành cái kia? Lúc này Kasumigaoka Utaha xen vào nói, ta cũng đồng ý trở thành Yuichi Sao-kun tình nhân, mặc kệ là tiểu tam vẫn là tiểu tứ, Đương nhiên lão bà tốt nhất. Kasumi Gaoka, ngươi điên rồi sao? Chớ cùng đồng thời hồ đồ. Aisaka Pega cuống lên. Ta mới không điên. Kasumi Gaoka Utaha lắc lắc đầu. Một mặt khâm phục nhìn về phía Mashiro Shina. Hay là chỉ có Mashiro như vậy thuần túy người mới có thể nói thẳng nói ra lời nói này đi. Tuy rằng nàng cũng không biết là có ý gì, nhưng đối với Yuichi Sakun cái kia phần yêu nhưng là biểu lộ ra. Vì lẽ đó là có thể làm nữ tam. Sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Aisaka Taiga mới vừa phản bác xong, liền thấy đối phương vẻ mặt thành thật nhìn mình. Có chút không tự nhiên nói. Làm gì? Không có gì. Kasumi Gaoka Utaha lắc lắc đầu. Rốt cục vẫn là không nhịn được bỉ cười nhìn nàng. Mới vừa rồi còn như vậy luôn mồm luôn miệng. Kết quả đối với Yuichi Sakun yêu liền điểm ấy trình độ sao? Liền tình nhân cũng không muốn làm. Không phải có nguyện ý hay không vấn đề à? Aisaka Taiga một mặt sốt ruột. Cũng không biết đối phương là đang nói đùa hay là thật tam quan có vấn đề. Chỉ có thể thở phì phò nhìn về phía Takahashi Yuichi. Yuichi cũng đồng ý nam nhân có thể có tiểu tam sao? Làm, đương nhiên tuyệt đối không thể. Takahashi Yuichi lập tức lắc lắc đầu. Ta nghĩ tới đại gia đều trở thành bạn gái của ta. Sau đó tương lai kết hôn cưới vợ bé. Tiểu tam là tuyệt đối sẽ không đi tìm. Từ Mashiro lời nói mới rồi đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là có thể tiếp thu. Sau đó Utaha học tỷ độ khả thi cũng rất lớn. Như thế nhìn tới, mọi người cùng nhau cuộc sống hạnh phúc tháng ngày tựa hồ không xa. Tuy rằng không thể tìm tiểu tam, nhưng Mashiro Shina cùng Kasumi Gaoka Utaha phản ứng lại làm cho Takahashi Yuichi cảm giác được một chút hy vọng sống. Dưới cái nhìn của hắn, Kasumi Gaoka Utaha càng như là đùa giỡn. Nhưng khi thiếp có thể so cái gì tình nhân mạnh hơn. Nổi danh nghĩa lên không phải lão bà ở ngoài, kỳ thực đều giống nhau. Có điều chính là trong nhà địa vị thuộc về lão bà muội muội mà thôi. Có điều Takahashi Yuichi cũng biết hiện tại cao hứng còn quá sớm. Tất lại còn có Sakura Chiyo các nàng khẳng định rất khó nói phục. Như cũ là Aisaka Taiga cùng Chitot Kirisaki hai con ngạo kiều. Huống chi hắn còn không biết Chitot Kirisaki đối với mình là cái gì cái nhìn. Nhưng mặc kệ kết quả làm sao, hắn cũng có đem tâm ý của chính mình nói cho đại gia. Cũng nỗ lực thử làm cho các nàng đều tiếp thu. Cho tới cuối cùng thì như thế nào? Hắn hay là không đi nghĩ đến? Đi được tới đâu hay tới đó? Làm quyết định bước lên hậu cung này điều không đường về thời điểm hắn cũng đã rõ ràng. Nếu là các nàng bên trong dù cho có một cái không có trở thành người yêu, cho dù sẽ hạnh phúc, nhưng cũng sẽ chung thân tiếc nuối. Vì lẽ đó không tới cuối cùng lúc tuyệt vọng Jesu không buông tha. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha cùng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có không biết tiểu tam định nghĩa Mashiro Shina một mặt thất lạc. Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết chính mình thật đến cuối cùng có thể hay không đồng ý trở thành Takahashi Yuichi tiểu tam, nhưng liền hiện nay tới nói, nàng không hề quá đồng ý, coi như thật sự, cũng nhất định là tại không phá hỏng người khác cảm tình tình huống mới có thể. Một bên vẫn nghe Chitot Kirisaki trong lòng cảm giác khó chịu, có chút buồn bực nói rằng, các ngươi thật dài dòng, có thể hay không nhanh một chút, không ai nhường ngươi các loại đi. Aizawa Taiga tức giận, Sakura Chiyo lôi kéo nàng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nếu Chitot Kirisaki không thích Takahashi Yuichi, cái kia ở lại đây thì có điểm làm người thật không tiện. Kasumi Gaoka Utaha cũng nói, Kirisaki nếu như không muốn nghe, liền đi ra ngoài trước tiên phao một chút suối nước nóng đi. Hừ, ta đã sớm muốn đi ra ngoài. chỉ là không muốn phá hoại bầu không khí mà thôi. Chỉ tốt Kirisaki một mặt quật cường nói xong, liền cầm trong tay cái kia bát không nhúc nhích mấy cái. Đã kinh biến đến mức nhiều nếp nhăn mì sợi để lên bàn. Sau đó trực tiếp rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa khiến Kasumigaoka Utaha không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra Kirisaki hôm nay tới đại di mụ. Thật thiệt thòi nàng còn dám đi tắm suối nước nóng. Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc. Nguyên lai đại di mụ đến rồi không thể tắm suối nước nóng à. Quá cực khổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.